Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Quyết định ngu xuẩn. Osusuki thân là cũng không có học được tiên nhân hình thức người. Trước hắn vẫn ở trong trời cao trôi nổi, chỉ bất quá đối phương trong khoảng thời gian ngắn không thể chú ý đến hắn. Sở dĩ bị hắn nhìn cái rõ ràng, những người kia căn bản là tất cả đều là con rối. Loài người thực sự trăm không tồn một, chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Sở dĩ Pakura bảo trưng sát căn bản không có tạo thành hẳn là có sát thương. Nhìn phía sau bay lên Hokage đệ tam cùng Raikik đệ tam, hắn hừ một tiếng, lão phu còn không ra tay, căn bản không cần các ngươi ra tay. Ha ha, người bảo thủ, đồ chơi kia có thể không thể khinh thường. Đó là vô số Byakugan tụ tập cùng nhau hình thành Tensei-gun. Quy lực không cần ta nói ngươi cũng nhìn thấy rồi. Hokage đệ tam trôi nổi ở bên cạnh hắn, nghiêm túc mở miệng nói rằng. Tsuchikage đệ tam Onoki gật gật đầu, trên mặt lộ ra lý giải biểu hiện đến. Bất luận là cái gì nhẫn thuật, chỉ cần cùng XX mắt dính lên quan hệ sau đều sẽ có nhất định uy lực bổ trợ, thậm chí trở nên rất đáng sợ. Seragun, Raigun, Tenseigun, Byakugan cái gì, đều là như vậy. Nói thế nào, trực tiếp phá hoại vẫn là cướp đoạt. Hắn quay đầu nhìn Sarutobi Hiruzen hỏi, Jin-kun cũng không có cái gì quá nhiều chỉ lệnh, nói cách khác tiêu diệt hết cũng được, cướp đoạt cũng được, thứ này cũng quá mức nguy hiểm, để lão phu trực tiếp lau sạch hắn đi. Onoki lời nói để Sarutobi Hiruzen cùng Raikik đệ tam đều gật gật đầu. Thứ này, hầu như cũng phải cần bí thuật hoặc là huyết thống mới có thể sử dụng. Đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càng chủ yếu chính là bọn họ lòng muông dạ thú nghĩ muốn hủy diệt nhẫn giới. Đây là nhẫn giới bảo hộ hiệp hội tuyệt đối không thể nhẫn nại sự tình. Cùng với cùng trong phim ảnh đồng dạng đem đồ vật lưu đến sau đó có chuyện, còn không bằng trực tiếp ở đây liền trực tiếp hủy diệt nó. Nếu như lục đạo tiên nhân có thể hủy diệt ngoại đạo ma tượng như vậy, hắn nhất định sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chỉ nhìn thấy Onoki bắt đầu nhanh chóng kết ấn, đồng thời chakra cấp tốc tụ tập, mãi đến tận trong tay hắn xuất hiện một cái tương tự với khung ảnh đồ vật, đem cái viên này đang ở xung năng tảng đá con ngươi thâu tóm sau khi đi vào. Chỉ nhìn thấy Onoki hét lớn một tiếng, màu trắng hình vuông chakra liền như thế xuất hiện tại quả cầu đá bốn phía. Chính vuông mới đem tảng đá con ngươi thâu tóm vào trong. Tán, chỉ nhìn thấy Onoki hét lớn một tiếng, tảng đá kia con ngươi trong nháy mắt liền bị hoàn toàn tiêu diệt. Liền phảng phất ấn xuống cái gì công tắc bình thường. Hơn 1000 cái đứng thẳng chỉnh tề con rối lập tức toàn bộ chỉnh tề ngã trên mặt đất. Đúng là rất có vài phần phim kinh dị cảm giác. Đứng ở Tensei gần phía dưới, hai cái Osusuki bộ tộc phân ra người con ngươi đều muốn rơi xuống rồi. Bọn họ là hiếm hoi còn sót lại hai cái không có lấy ra Byakugan hội tụ đến Tensei gần bên trong người. Cũng là tương lai sinh sôi phân ra hy vọng. Như là Osusuki Toneri vì sao ở mười mấy năm sau cũng không có giết chết Hyuga Hinata nguyên nhân. Người thật sự coi hắn là nhìn thấy mấy mặt sau tình yêu chân thành sao? Lẽ nào không phải là bởi vì mặt trăng Osusuki bộ tộc toàn bộ chết hết, còn sót lại hắn một cái? Vì giữ gìn trong tộc sinh sôi cùng sinh tồn, hắn không thể giết chết Hinata. Cho tới bị hắn lấy đi con mắt Hanabi, e sợ bởi vì không phải đến tuổi nữ tính cho nên mới phải bị hắn lấy đi con mắt đi. Nếu là Hinata chết rồi hoặc là từ chối hắn, chỉ sợ hắn sẽ dùng Hanabi làm tân nương, kéo dài mặt trăng Osusuki bộ tộc huyết mạch. Hết cách rồi, liền là miệng hắn trên như thế nào đi nữa kêu gào hủy diệt trái đất. Hay là muốn kéo dài huyết mạch của chính mình càng thực tế một ít. Đây chính là nhân loại. Hai người bọn họ là Osusuki phân ra hiếm hoi còn sót lại hai người. Mà viên kia chưa hoàn thành Tensei gần đã tiêu hao hết thảy Osusuki phân ra tất cả mọi người. Con mát, chế tạo ra cái này chưa hoàn thành Tensei gần cũng đủ để đánh bại giết chết hết thảy tông gia người. Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện kẻ địch chặn ngang một giang trực tiếp đem bọn họ Tensei gần. Không biết làm đi nơi nào. Bọn họ tức khắc liền sốt ruột rồi. Chỉ nhìn thấy mỗi người bọn họ vươn mình lên một con rối. Lập tức liền hướng về bay ở trên bầu trời hai người mà tới. Ha, không còn Tensei gần. Đây chính là Osusuki bộ tộc cuối cùng hai người sao? Raikik đệ tam cuồng cười một tiếng. Như là lầm bầm lầu bầu bình thường hỏi. Tsuchikage đệ tam, vừa nãy ngươi ra tay. Hiện tại để cho chúng ta đi. Sarutobi Hiruzen cũng là cười nói. Hai người bọn họ đối khinh trọng nham chi thuật đó là đã tương đương thuần thục rồi. Đặc biệt là Sarutobi Hiruzen. Đang nhìn đến Ogurijin loại kia gia tốc phương thức sau ngay lập tức sẽ tìm tới mấy cái hỏa độn. Nhẫn thuật để thay thế Ogurijin phóng xuất hệ niệm năng lực. Tuy rằng những hỏa độn kia cũng không có Ogurijin phóng xuất hệ như vậy có động lực. Thế nhưng thúc đẩy đem thể trọng biến thành tiếp cận linh vật thể. Loại này hỏa độn liền lợi hại rồi. Sarutobi Hiruzen kỳ thực muốn so với Raikik đệ tam đến càng thêm thích ứng khinh trọng nham chi. Thuật, bởi vì Raikik đệ tam chỉ có thuộc tính xét chakra. Hắn muốn sử dụng khinh trọng nham chi thuật loại này thổ độn liền cần tiêu hao càng nhiều chakra. Mặt khác nếu như hắn muốn ở thời điểm chiến đấu chớp mắt biến thành Chokazugan Nojutsu lời nói như. Vậy cũng phải lại lần nữa hy sinh đại lượng chakra. Sở dĩ nặng nhẹ nham đối với Raikik đệ tam tới nói chỉ có điều là một loại càng nhanh hơn mà gì. Động thủ đoạn, thế nhưng đối với Hokage đệ tam tới nói. Thuật này thì tương đương với chiến lược tính nhẫn thuật rồi. Sarutobi Hiruzen bản thân liền là pháo đài hình nhẫn thuật ninja. Hơn nữa có chế không quyền sau cấp cho hắn có thể khống chỗ trống liền lớn hơn nhiều vô cùng. Thật giống như là trên đất bằng pháo đài lại xa lại tinh chuẩn. Thế nhưng tầm nhìn vẫn là chịu ảnh hưởng. Chỉ nhìn thấy Hokage đệ tam anh tư bộc phát. Cả người mang theo hưng phấn đầu tiên liền đến một cái ngũ long đạn cho đối phương nếm thử thức ăn. Tươi, thủy long đạn thêm thổ long đạn tức khắc đã biến thành bùn rồng. Sau đó bùn rồng nội bộ mang theo lôi điện, ngoại bộ mang lửa, bị phong long chi thuật thổi dường như một cái to lớn hỏa long bình thường. Thế nhưng nếu như thật dựa theo phổ thông hỏa long viêm đạn quy cách tiếp lời nói. Nội bộ ẩn chứa đồ vật nhất định sẽ làm cho bọn họ ăn cái thiệt lớn. Chỉ bất quá đối phương sức mạnh của hai người có chút ra người không ngờ. Hai người bọn họ vươn tay ra, lập tức liền đánh tan ngũ hỏa rồng chi thuật, hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì cùng thi thuật dấu vết. Quả thực như là Onoki trần độn đồng dạng, khiến người ta không tìm được manh mối. Chỉ bất quá đối phương rất nhanh sẽ lộ ra bưng dị đến. Chỉ nhìn thấy một người trong đó khoát tay. Raikik đệ tam trong nháy mắt liền bị hút quá khứ. Dường như Raigan tuyệt kỹ ban sâu Tenon bình thường. Lực hút cùng sức đẩy sao? Đứng ở phe thứ ba góc độ. Ogurijin cùng tam nhẫn rất dễ dàng liền phát hiện bọn họ sử dụng cái gì. Vừa nãy sức đẩy trực tiếp theo trên căn bản đánh tan Sarutobi Hiruzen tổ hợp nhẫn thuật. Hiện tại lực hút lại đem Raikik đệ tam tóm tới. Bọn họ tận nhưng còn chủ động thả Raikik đệ tam quá khứ sao? Sunet ngữ khí phức tạp nói đến. Nàng mặc dù là thể thuật ninja. Thế nhưng nếu như không sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật lời nói. Đơn tồn thể thuật trên là thật đánh không lại Raikik đệ tam lão già này. Thực sự là ngu xuẩn a. Orochimaru truyền đạt một cái cuối cùng chung kết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.